Sau ly hôn, Tạ Thiếu vả mặt hàng ngày. Chương 6, tình cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Valentine cô bé nhà bên ám ảnh vì hằng hà sa số thành ngữ của tác giả Lâm Nhan nhướng mày. Cảm thấy rất vui vẻ trong nháy mắt. Cô cảm thấy bản thân mình hình như trẻ lại một chút. Lâm Nhan cười tủm tỉm ngoắc tay về phía bốn người, giống như một người từng trải phóng đãng không kiềm chế được. Lại đây nào, chị đây cũng không ăn thịt người. Bốn anh chàng đẹp trai trẻ tuổi cùng mặc đồng phục vương tử không chút do dự bước đến cạnh cô. Tên các em là gì vậy? Lâm Nhan là một nhan cầu. Bỗng chốc có tới mấy em sinh trai phong cách khác nhau cùng đứng trước mặt mình. Dù cho chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy cuộc sống này vô cùng vui vẻ. Trong lòng cô vô cùng khoái trá, giọng nói cũng dịu dàng hơn vài phần. Tiêu Bạch nhìn thấy Lâm Nhan cười với mấy em trai đến mức như hoa si thì cảm thấy cay cả mắt. Cầm những thứ mang đến ném thật mạnh lên bàn trước mặt Lâm Nhan, phá không khí, cắt ngang mọi người đang trò chuyện. Bánh gato nhiều dâu tây, hoa tươi, còn có rượu ngon, trai đẹp, tất cả mọi thứ ở đây, ngài chơi thoải mái đi. Lâm Nhan bị một bó hoa hồng trắng thật to nhét đầy vào lòng bất ngờ không kịp phòng bị, mùi hoa xông vào mũi khiến người ta vui vẻ, thoải mái, cô ôm hoa sửng sốt rồi mới phản ứng lại. Đá lông nheo nhìn đối phương rồi lại gửi một nụ hôn gió. Mồ à, Tiểu Bạch Bạch, em biết là anh cưng em nhất. Ê, Nhan cầu, có phải đầu em bị cửa kẹp không? Làm sao bây giờ lại khiến người ta mắc ói như vậy? Tiểu Bạch mang vẻ mặt chịu không nổi, ánh mắt ghét bỏ xoa xoa cánh tay chả có tí da gà nào. Nhưng mà nhìn thấy tâm trạng Lâm Nhan có vẻ thật sự không tồi, dường như hoạt bát hơn trước kia nhiều. Anh lại cảm thấy mình mạo hiểm mang cô đến đây thả lỏng một chuyến thật là một lựa chọn chính xác. Cút, cút, cút. Hôm nay bà đây không muốn nhìn thấy anh. Anh tự đi tìm mấy cô em xinh đẹp chơi đùa vui vẻ đi. Hôm nay em thanh toán hết. Lâm Nhan cố ý nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn, giận dữ trừng mắt nhìn người nào đó. Tiêu Bạch trợn trắng mắt xem thường một cái, tự mình ngồi một bên tự ăn tự uống rượu. Lâm Nhan đặt bó hoa qua một bên. Mời bốn em trai ngồi xuống. Tùy tình ngồi đi, không cần câu nệ, các em còn chưa cho chị đây biết tên đâu đó. Tiểu Phong, mắt hoa đào, Tiểu Thanh, chàng trai lạnh lùng, Tiểu Nguyệt, con cừu bé nhỏ, Tiểu Lãng, chàng trai ấm áp, Trăng Thanh gió mát, tên rất hay, rất phù hợp với khí chất của các em nha. Lâm Nhan sắp xếp từ tổng kết lại, cô nhớ rõ thành ngữ này hình như có ý nghĩa là cảnh đêm rất đẹp, không theo lối mòn, thật là thú vị. Phong Thanh Nguyệt Lãng, thành ngữ, có nghĩa là trăng thanh gió mát. Bốn người này đứng cùng nhau thật sự là vừa thơm ngon lại còn mọng nước. Xem ra so với nhóm F4 nổi tiếng trong thế giới thật còn đẹp trai hơn. Nếu debut, khẳng định cũng sẽ nổi tiếng không kìm được. Mấy em đã thành niên chưa vậy? Lâm Nhan cảm thấy mặt mấy đứa này thật sự nhìn còn trẻ quá, sợ bản thân tàn phá những đóa hoa thiếu niên. Đáp án là khẳng định, Lâm Nhan đã nghĩ nhiều rồi. Ở nơi như Hoàng Đình này, chỉ một người phục vụ cũng phải trải qua tầng tầng chọn lựa, ngàn chọn vạn tuyển mới được vào. Không nghĩ tới mấy bé này nhìn có vẻ trẻ con nhưng thực tế tuổi đều 20, chỉ nhỏ hơn 2 tuổi so với cô chứ nhiêu. Chị cũng chỉ muốn thoải mái một chút, không có yêu cầu gì với việc phục vụ của các cưng dùng hết sở trường là được. Lâm Nhan yên tâm để cho bọn họ tùy ý phát huy, vui vẻ là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai ấm áp nhìn thấy bánh gato trên bàn đề nghị mừng sinh nhật trước. Sau đó bốn người vây quanh Lâm Nhan bắt đầu hát mừng sinh nhật, cắt bánh. Lâm Nhan vô cùng vui vẻ, lôi kéo bọn họ cùng chụp ảnh chung. Tiếp đó mắt hoa đào nói muốn tặng cô một bài hát. Chàng trai lạnh lùng mời cô nhảy một bản. Chàng trai ấm áp rót cho cô một ly rượu. Bé cừu nhỏ hình như có chút ngại ngùng, cậu lộ ra vẻ áy náy nói cậu không có tài nghệ gì. Lâm Nhan chọc chọc gương mặt trẻ con đang ửng hồng đến mang tai của con cừu nhỏ, cười tủm tỉm nói. Em là đáng yêu nhất, cánh tay chị có chút mỏi, nếu không thì em đốt nước trái cây cho chị trước đi nha. Một lát nữa nếu không thì em cũng hát một bài, khuôn mặt mềm mại núng nính, cảm xúc không tồi. Em hát nghe không hay, nhưng mà, em biết vẽ tranh, em có thể vẽ cho chị một bức tranh. Con cừu nhỏ lập tức lắc đầu từ chối. Được đó. Được đó, em phải vẽ chị thật đẹp đó nha. Sau đó Lâm Nhan ngồi phịch trên sofa như người không xương, để cho người khác đốt cho ăn, vô cùng hưởng thụ. Tiêu Bạch đã tính mặc kệ, Lâm Nhan dù chơi vui thế nào đi chăng nữa cũng không thấy làm ra chuyện gì khác người. Anh dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền, không bao lâu đã chuyển đến tiếng ngáy. Tiếp sau, con cừu nhỏ lại giúp cô mát xa, bóp cánh tay, đấm đấm vai. Con cừu nhỏ phục vụ rất chu đáo, tố chất vô cùng cao, cũng không hề tọc mạch một chút nào. Mát xa cho cô cũng tự mang khăn phủ lên cánh tay và bả vai cô rồi mới động thủ. Lâm Nhan vô cùng cao hứng lại uống thêm rất nhiều ly cocktail màu sắc xinh đẹp, đánh cuộc đổ xúc sắc cũng chút cho mọi người không ít rượu, cùng nhau hát hò, thi nhảy với em trai lạnh lùng, đánh pizza, hàng loạt phục vụ cao cấp, Lâm Nhan quả thực cảm thấy bản thân như đang ở trên thiên đường, cả người mềm nhũn, hạnh phúc bay lên như bong bóng, không khác bước đi trên mây là bao. Cùng lúc đó, trong phòng bao chữ thiên số một tôn quý, thần bí nhất hoàng đình cũng là cảnh một bên ca, một bên múa, không khí hòa thuận vui vẻ. Trên bàn rượu, mấy người đàn ông trẻ tuổi đang hít mây nhà khói, đều là dáng vẻ những người thành công, đủ các loại phụ nữ ngồi gần bên cạnh, nhưng thực ra vẫn còn người đàn ông ngồi một mình trên sofa cả người tản ra hơi thở lạnh lùng khó gần thì không ai dám đến gần. Anh, nào, ly này em nhất định phải kính anh. Chúc anh cuối cùng cũng được như ý nguyện, khôi phục lại tự do. Tính tình triển vọng từ trước đến nay đều phóng túng không thể kiềm chế. Anh em tốt ly hôn, cậu ta còn hưng phấn hơn cả bản thân mình kết hôn. Nâng ly rượu lên giơ về phía Tạ Phong Trần, tâm trạng vô cùng tốt. Tạ Phong Trần buông điếu thuốc trên tay xuống, liếc nhìn triển vọng một cách qua làn khói lượn lờ, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, cũng không nhìn ra cảm xúc gì. Anh... Hai năm nay anh cũng không dễ chịu, cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Rồi, Lục Giản đeo mắt kiếng nhìn như một tên lưu manh có văn hóa cũng nâng ly lên. Khổ tận cam lai, hết ngày tháng khổ cực đến ngày sung sướng, hạnh phúc. Anh, em kính anh, Tần Thành tính cách trầm ổn, cũng nâng ly lên, trong đôi mắt mang theo ý cười, rõ ràng cũng vui vẻ thay anh em đã thoát khỏi cuộc hôn nhân thất bại. Tạ Phong Trần im lìm không buồn hé răng. Chỉ đem từng ly rượu uống hết. Mấy người lại uống tiếp không ít, sau khi nói chuyện về tình hình gần đây một lúc, triển vọng cũng không biết là say rượu hay là rớt não, bỗng nhiên đặt câu hỏi. Anh, làm sao anh ném được cao ra chó Lâm Nhan kia vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kể bọn em nghe một chút đi. Ánh mắt Tạ Phong Trần hơi trầm xuống, trong đầu chợt hiện lên lời nói ái muội của người phụ nữ kia. Kỹ thuật tối hôm qua của anh không tệ. Nhất thời trong lòng Tạ Phong Trần cảm thấy có một ngọn lửa đang cháy, có chút buồn bực, bưng rượu trên bàn uống liên tiếp ba ly liền. Cậu muốn đổi nghề thành paparazzi à? Đôi mắt hoa đào của người đàn ông lạnh lùng nheo lại, không vui nhìn lướt qua triển vọng đang gây chuyện. Triển vọng hậm hực, lại không sợ chết nói. Chỉ tò mò thôi mà, chuyện anh ly hôn làm sao giấu được những người trong giới này. Tất cả mọi người đều vui vẻ thay anh, Lâm Nhan năm đó gả cho anh. Tất cả đều có lòng tốt lo lắng mắng giúp anh, cuối cùng cũng bị bỏ rồi. Anh không biết trong giới thượng lưu hôm nay náo nhiệt thế nào đâu. Tất cả các đề tài đều xoay quanh anh và Lâm Nhan, còn có rất nhiều người còn phát lì xì ăn mừng thay anh đó. Những lời này của Vượng Vượng thật sự không phải là giả, không ngờ rằng hôm nay em còn được nhận mấy bao lì xì đỏ chói, để góp náo nhiệt em cũng phát ra mấy cái. Lục Giản phụ họa, ảng ảng, còn mẹ mày ấy, Lục Giản. Ông đây đã bảo mày không được sủa loạn nữa mà. Triển vọng lập tức xù lông lên. Vượng Vượng phát âm giống ẳng ẳng, tiếng chó sủa. Em nghe nói anh còn đưa biệt thự Thiên Hải cho Lâm Nhan nữa à? Anh ly hôn mệt thế. Vốn dĩ không phải chỉ tính chia một ít tiền thôi sao? Tần Thành tùy ý hỏi. Ba người anh một câu tôi một câu, vô cùng thích thú ăn dưa. Đường Sự mặt không đổi sắc, dường như đối với những lời này không để ý chút nào. Nhưng trên bàn bài thì không buông tha bất cứ kẻ nào xem kịch vui, cả đêm thắng đến mức khiến đối phương ôm ngực giống lên. Anh ly hôn không phải chuyện tốt sao? Nhìn thế nào cũng thấy anh mất hứng quá vậy. Triển vọng cực kỳ buồn bực. Đúng vậy, đừng nói là anh luyến tiếc Lâm Nhan nhé. Lục Giản, anh Tạ à, thực ra người phụ nữ tên Lâm Nhan kia tuy rằng không tốt đẹp gì, nhưng thân hình thật sự là xinh đẹp độc nhất vô nhị. Mặc dù cả hai năm anh cũng chẳng chịu về nhà nhưng trong giới thượng lưu mỗi lần nhắc tới người vợ của anh, à không, vợ trước, đều là hâm mộ đó. Triển vọng, đẹp thì có đẹp, nhưng tim người ta không ở đây, uổng phí bề ngoài như vậy, anh Tạ có kiểu mỹ nữ nào mà chưa gặp đâu. Có khi nào mày thấy anh ấy động tâm với người phụ nữ nào không? Tưởng ánh mắt anh ấy cũng nông cạn giống mày à, Tần Thành. Tiểu Tranh Tử, sao tao cảm thấy những lời nói này của mày như đang dẫm lên đầu ông đây vậy? Anh ta không nông cạn, đó là vì trong lòng anh ấy có Bạch Nguyệt Quang, tình cũ khó quên đó. Tiểu Tranh Tử, Tranh phát âm gần giống thành Tiểu Thành Tử. Ngoài ra, Tiểu Tranh Tử còn có nghĩa là kẻ ghen tị, kẻ gato. Tình cũ cái gì? Lục Giản nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, là một phân đội nhỏ trên chiến trường buôn dưa lê bán dưa chuột, tự nhiên anh cảm thấy bản thân mình như người tối cổ. Người ta còn đang tìm ân nhân cứu mạng trước đây kìa, dựa theo kịch bản thì ân cứu mạng không phải là muốn lấy thân báo đáp sao? Triển Vọng khẽ cười nói, tình cảm dài như vậy, Bạch Nguyệt Quang thật có phúc, nếu anh ta tìm được người không phải sẽ sủng ái cả đời à? Ù, mấy người ăn dưa quá hăng say. Người đàn ông đầy ngửa mớ bài trước mặt mình, mặt không chút thay đổi nói. Đờ mờ, tự bốc, bảy cặp rồng cùng màu, anh không phải người đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Vọng suy sụp nhìn người đàn ông đối diện, trong lòng muốn chết mợ nó đi cho rồi. Thuật ngữ mạt trược, tổng cộng một người có 14 quân mạt trược. Bảy cặp rồng là trong bài vừa đủ 7 cặp, trong đó có 2 cặp bài giống nhau. Tức là có 4 quân giống y chang nhau, 2 con là đầu rồng, 2 con là đuôi rồng. 7 cặp rồng thuần sắc là tất cả các cặp trên tay đều cùng một màu. Hệ số nhân của 7 cặp rồng cùng màu là x32 số điểm. Còn thêm tự bốc ù sẽ được chung gấp đôi, nghĩa là x64, là mức chung cao nhất trên bàn mặt trước. Là một quả dưa cho người ta bán, anh không thể có chút tự giác nào sao? Anh, còn để cho bọn em chơi nữa không? Lục Giản cũng hạn hán sa mạc lời. Anh trâu bò rồi. Tần Thành tan thành mây khói. Bọn họ ăn dưa còn người ta quét sạch thẻ đánh bạc của họ không còn cắc nào. Trả tiền đi, Tạ Phong Trần rít một ngụm thuốc, thổi ra một vòng khói tròn, biến thành người lạnh lùng vô tình thúc giục người ta trả nợ. Sắc mặt ba người phiền muộn ghê gớm, thu tiền là chuyện nhỏ, điều quan trọng là còn chưa kịp chơi nữa nhưng đã phải chấp nhận số phận phải đẩy hết thẻ đánh bạc ra. Còn bên kia, Lâm Nhan chơi còn chưa đã thèm, Tiêu Bạch thấy thời gian không còn sớm nữa thì ép buộc Lâm Nhan về nhà trước. Lâm Nhan khóc nháo sùm nhưng không có tác dụng, đùng đùng tức giận ném bó hoa hồng trắng siêu to siêu khổng lồ cho Tiêu Bạch, lưu luyến nhét cho mấy em đẹp trai như hoa mỗi người 1 vạn tiền bâu. Hôm nay chị đây rất vui, sẽ nhớ đến nhóm các cưng, ngày mai lại đến gặp các cưng được không? Lâm Nhan đi một bước ngoảnh đầu ba cái ra khỏi phòng bao. Bốn thiếu niên sau lưng ngơ ngác nhìn nhau, mắt hoa đào dơ sấp tiền bâu ơ thật dày trong tay lên, nhỏ giọng nói. Thật sự là một người thú vị, thời gian đóng cổng sắp đến rồi, đi nhanh đi, nếu lại bị bắt được thì sẽ bị ghi sổ, bị phạt nặng đó. Chàng trai ấm áp nói, vậy ngày mai lại đến đúng không? Còn cừu bé nhỏ, đến cái rắm ấy, thiếu niên lạnh lùng bỗng nhiên gắt gỏng, Lâm Nhan uống hơi nhiều, đầu mờ mịt như não bị đổ bê tông. Đi lại có chút siêu siêu vẹo vẹo, ngoan ngoãn để Tiêu Bạch đỡ đi ra ngoài. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến bước chân dồn dập, ồn ào, Lâm Nhan còn chưa kịp phản ứng thì bả vai đã bị người khác va mạnh vào, không thể khống chế, trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng không ngờ đó chưa phải là bi thảm nhất. Bi thảm hơn chính là khi cô còn chưa kịp phản ứng đã bị một ngọn núi đè bẹp. Lâm Nhan xém chút nữa bị đè chết, không còn chút ý thức nào, giãy giụa kêu lên. Tiểu Bạch, cứu mạng, nhà sập rồi. Tiêu Bạch, anh hận không thể giấu cái mặt mo này đi, tỏ vẻ không quen con nhỏ não tàn này. Xấu hổ không còn mặt mũi nào, người đàn ông ngã vào trên người Lâm Nhan cũng cứng đờ cả người, còn những người chạy đuổi theo phía sau thì sững sờ trợn trừng mắt. Tiêu Bạch phản ứng lại đầu tiên, nhìn thấy người đàn ông ngã vào người Lâm Nhan cả người đầy vết thương thì mau chóng kéo người ra. Kéo Lâm Nhan ra sau lưng như bảo vệ gà con, dịu dàng săn sóc giúp cô sửa sang váy áo, vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của cô, cố gắng che khuất làn da bị lộ ra ngoài. Bà cố nội ơi, đã bảo em đừng uống nhiều như vậy mà em không nghe, trời sập cái gì mà trời sập, chỉ là có người không cẩn thận đụng vào thôi, có bị đau chỗ nào hay không? Còn mà men Lâm Nhan mềm nhũn dựa vào người anh, cười ha ha không tim không phổi. Ha ha ha, trời không sập. Em đã nói em đại nạn không chết chắc chắn sẽ có tương lai hạnh phúc mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bạch hơi đầy người ra một chút, lùi ra phía sau một bước theo bản năng. Thật sự anh không quen kẻ thần kinh này đâu. Cách chương.